sợ cưới, chương 126, tự làm tự chịu. Góc truyện audio.com. Tử Khanh, Tiểu Tuyết đang mang bầu. Em nhường cô ấy chút đi. Đừng tranh cãi, đừng chấp nhặt với cô ấy. Chờ cô ấy sinh con rồi, em lại nói lý với cô ấy. Được không? Lục Tử Minh làm người đứng giữa hai người đang cãi nhau. Cốc Thư Tuyết bày ra vẻ mặt vô tội. Lục Tử Minh đã hoàn toàn bị che mắt. Tín nhiệm và sự hiểu biết của bao nhiêu năm anh em thế mà không địch lại được vài ba câu của con tiểu yêu tinh Cốc Thư Tuyết. Lục Tử Khanh sau khi đau lòng vô cùng, là nội tâm hoàn toàn bình tĩnh. Hai người ở cùng nhau như vậy đều bất tiện, không có lợi cho sự bình phục của mẹ. Anh vẫn cứ nên tìm bác sĩ Phương đổi cho mẹ phòng bệnh khác đi. Lục Tử Minh có chút do dự. Bác sĩ Phương đã nói rồi. Hai người ở cùng phòng tiện cho chúng ta chăm sóc. Nếu tách ra khó chăm sóc mà. Không cần anh quan tâm. Em sẽ chăm sóc mẹ. Anh chỉ cần chăm sóc cô ta là được. Lục Tử Khanh nói. Thấy Lục Tử Khanh và Cốc Thư Tuyết như nước với lửa. Lục Tử Minh không thể điều hòa mâu thuẫn của hai người. Cũng đành phải miễn cưỡng gật đầu theo ý kiến của Lục Tử Khanh. Anh ở đây chăm sóc hai bọn họ. Em đi tìm bác sĩ Phương. Yêu cầu anh ấy đổi cho mẹ phòng khác. Lục Tử Khanh nói xong cầm túi đi ra ngoài. Tới phòng bác sĩ Phương. Lục Tử Khanh đi thẳng vào văn phòng. Văn phòng bác sĩ Phương còn đang có một bệnh nhân. Thấy Lục Tử Khanh cửa cũng không gõ đã đi vào. Bác sĩ Phương nhíu mày. Lục Tử Khanh cúi xuống xin lỗi. Bác sĩ Phương giải quyết xong việc với bệnh nhân. Ngẩng đầu hỏi Lục Tử Khanh. Khẩu khí có chút bực. Lại có chuyện gì, bác sĩ Phương? Mẹ tôi và Cốc Thư Tuyết không ở cùng một phòng được. Tôi muốn xin bác sĩ cho đổi phòng bệnh. Lục Tử Khanh trực tiếp đưa ra yêu cầu. Hà, cô ta chẳng phải đang mang thai con của anh cô à? Thế các anh chị không phải giống như người một nhà à? Tôi cố ý sắp xếp cho hai người đó ở chung phòng. Tiện cho các anh chị chăm sóc. Giờ sao lại muốn đổi? Bác sĩ Phương có chút khó hiểu. Cốc Thư Tuyết suốt ngày ở trong phòng bệnh ầm ĩ, không chút nào để ý tới các kiêng kỵ với bệnh nhân khác là mẹ tôi. Ảnh hưởng tới sự khôi phục của mẹ tôi. Lục Tử Khanh có chút tức giận. Mẹ cô không phải là vì cô ta mới cãi nhau ầm ĩ với chị dâu cô à, giờ sao lại không hợp rồi. Khẩu khí nghi ngờ của bác sĩ Phương có chút châm chọc. Lục Tử Khanh giả bộ không nghe được ý tại ngôn ngoại trong lời nói của bác sĩ Phương. Cũng không phải không hợp, chỉ là bây giờ mẹ tôi cần tĩnh dưỡng, mà Cốc Thư Tuyết tình tính hướng ngoại, ở phòng bệnh lại không yên tĩnh được, đối với mẹ tôi có ảnh hưởng. Vậy tôi chuyển mẹ cô sang phòng bệnh số 2 đi, bây giờ cũng chỉ có phòng đó. Bác sĩ Phương hỏi Lục Tử Khanh, được, chỉ cần có thể chuyển đi là được. Lục Tử Khanh chỉ cần đổi được phòng cho bà Lục, những chuyện khác cũng không kịp nghĩ liền chấp nhận sự sắp xếp của bác sĩ Phương. 20 phút sau, bà Lục đi vào phòng bệnh số 2. Lục Tử Khanh nhìn trên mặt bà Lục có chút bẩn, quay trở lại phòng bệnh số 3 lấy chậu rửa mặt. Cốc Thư Tuyết cũng không vui. Chị cầm chậu đi, lát nữa tôi dùng bằng cái gì? Cái chậu cũ này tôi dùng trước, lát nữa bảo anh ấy đi mua cho cô chậu mới. Lục Tử Khanh nói xong liền đi ra cửa. Thế để anh cô mua cái mới cho mẹ cô dùng. Chậu cũ của tôi cũng không muốn cho người khác dùng. Cốc Thư Tuyết bắt đầu lên cơn. Chẳng phải có cái chậu thôi sao? Muốn lấy thì lấy dùng đi thôi. Lát nữa anh ra ngoài mua cái mới cho em. Lục Tử Minh ở giữa hòa giải. Không phải chuyện cái bồn. Anh không thấy là em gái anh cố ý đối địch với em mà. Cô ấy cố ý làm cho em tức chết. Cốc Thư Tuyết nghiêng đầu dựa vào trán Lục Tử Minh làm nũng. Lục Tử Minh lắc đầu. Tiểu Tuyết, em mang bầu cháu đích tôn nhà họ Lục. Em là công thần nhà họ Lục. Tử Khanh làm sao có thể làm cho em khó chịu chứ? Cô ấy đối tốt với em còn không kịp ấy chứ? Cốc Thư Tuyết nghe thấy thế vui mừng hơn chút. Là anh nói em là công thần của nhà anh đấy nhé. Về sau anh phải bảo em gái anh đối xử tốt với em nhé. Không cho phép người nhà anh đối xử với em như với Trình Mai Tây. Em và cô ta sao mà giống nhau được? Cô ta là gà mái không đẻ được trứng. Em là gà mái kêu cục tác cục tác. anh Lục Tử Minh nếu đối với Cốc Thư Tuyết em không tốt, sẽ bị trời đánh. Lục Tử Minh nói xong hôn trán Cốc Thư Tuyết một cái. Lục Tử Minh, anh phải nhớ rõ lời anh đã nói đấy nhé. Về sau cho dù xảy ra chuyện gì, anh đều phải tốt với em, không được nói không với em. Cốc Thư Tuyết nhân cơ hội bắt Lục Tử Minh hứa hẹn. Lục Tử Minh hiển nhiên không phát hiện được thâm ý của lời nói của Cốc Thư Tuyết. Liên tục gật đầu, anh thề, về sau cho dù xảy ra chuyện gì, anh đều đối với Cốc Thư Tuyết tốt vô điều kiện, nhất định không đổi ý. Cốc Thư Tuyết dùng hai tay véo khuôn mặt Lục Tử Minh, đưa miệng hôn lên khuôn mặt bị vặn vẹo của Lục Tử Minh một cái. Em đóng dấu rồi nhé, lời anh nói rồi cũng không được thay đổi. Một người đàn ông gặp phải sự chán nản, ghét bỏ trong hôn nhân, hoặc là hôn nhân quá bình thản, đúng lúc này gặp được bồ nhí, trải qua một cuộc tình ngoài giá thú kinh thiên động địa. Hắn nghĩ rằng từ giờ về sau hắn sẽ rời khỏi được sự chán nản của hôn nhân, mượn người này mà thoát ra khỏi cục diện bế tắc của hôn nhân. Lục Tử Minh lại khác với những người đàn ông khác. Đối mặt với cha mẹ sốt ruột muốn bế cháu đã lâu, đối diện với người vợ kết tóc xe tơ mạnh mẽ, vốn đã trong ngoài đều khốn đốn, nay lại gặp được cô nhân tình dịu dàng đáng yêu ngây thơ như nước, rơi vào tay giặt trong nháy mắt là chuyện đương nhiên. Hơn nữa bổ nhí lại còn mang bầu đứa con hắn mơ ước đã lâu. Dường như hắn đã tìm thấy đường ra của cuộc hôn nhân bế tắc, không biết rằng mình đang lâm vào một cục diện bế tắc hơn nữa. Khoảng cách quá gần, không nhìn rõ được bộ mặt thật sự của người đối diện. Đang ở trong cuộc, không nhìn rõ được hoàn cảnh đầy đủ. Huống chi, con người sẽ đi suy nghĩ về mặt có lợi cho mình. Lục Tử Minh lúc này, cho dù tất cả mọi người nói Cốc Thư Tuyết không tốt, hắn cũng không có cách nào lau sạch đôi mắt. Chỉ có thể tùy Cốc Thư Tuyết nắm mũi dẫn đi. Lục Tử Khanh bị tủi thân ở chỗ Cốc Thư Tuyết, lại bị Lục Tử Minh không phân biệt phải trái mà răn dạy, cảm thấy vô cùng không thoải mái. Vốn tưởng rằng anh trai thành thật bổn phận của mình gây ra chuyện hoang đường này. Làm em gái, mình chỉ có thể lựa chọn phản bội Trình Mai Tây, đứng ở phía Lục Tử Minh, bây giờ lại rơi vào cục diện tình thân bị tổn thương. Tình bạn bị nhục nhã, tình yêu bị nguy hiểm. Khi trở lại phòng bệnh lau xong cho bà Lục, tâm tình của Lục Tử Khanh vẫn rất buồn bực, muốn gọi điện cho Trương Bác Tùng lại sợ đổi lại chỉ nhận được sự qua quýt của anh ta. Đầy lòng u buồn mà không có người nói ra, đành phải nói với bà Lục đang nằm trên giường bệnh. Mẹ, chúng ta đây là tạo nghiệt gì vậy, Mai Tây còn chưa tỉnh lại. Mẹ lại thành ra thế này. Mẹ nhanh chóng khỏe lên đi, bây giờ anh đã bị con tiểu yêu tinh đó mê hoặc rồi. Ngay cả lời của con cũng không nghe lọt tai, Lục Tử Khanh nói xong còn có chút đau lòng. Trương Bác Tùng từ sau khi có tiền là ở ngoài ăn chơi đàng điếm. Nhưng mà vì hai đứa con gái đáng yêu, chỉ cần Trương Bác Tùng không làm ầm ĩ quá đáng, cho dù bao nhiêu tủi thân Lục Tử Khanh đều lựa chọn chấp nhận. Lại không muốn mọi người biết nỗi đau của mình, chỉ có lúc không ai, nó mới bùng lên mạnh mẽ, làm lòng đau như dao cắt. Điện thoại của Lục Tử Khanh vang lên, vừa mở ra, là quản lý siêu thị. Là chị Lục ạ, chúng tôi đã xem xong toàn bộ camera, đã tìm ra chân tướng rồi, bây giờ chị có thể tới phòng bảo vệ của siêu thị chúng tôi không ạ, tôi tới ngay đây. Lục Tử Khanh tắt điện thoại, đi sang phòng bệnh số 3, Lục Tử Minh đang mát, xa hai chân cho Cốc Thư Tuyết, thấy Lục Tử Khanh đi vào, đành rút tay về. Lục Tử Khanh không nhìn động tác của Lục Tử Minh, chỉ mở miệng báo tình huống. Vừa nãy quản lý siêu thị gọi điện tới, báo là họ đã xem xong toàn bộ camera, đã tìm ra chân tướng. Giờ em đi phòng bảo vệ của siêu thị, anh chăm mẹ cho tốt. Được, em đi đi, anh ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ và Tiểu Tuyết, có tình hình gì gọi điện cho anh. Lục Tử Minh đồng ý, mẹ bây giờ bất tỉnh nhân sự. Anh cứ 20 phút lại đi sang xem mẹ, liên tục theo dõi tình hình của mẹ, đừng làm mẹ lại xảy ra chuyện gì. Được, được, anh biết rồi, em đi đi. Lục Tử Minh có chút mất kiên nhẫn,